Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, tự sinh sau đó lục đại sự tình. Chiêu Dương Thiên Hạ Sơn Hải Kinh, đến đây dừng bước, hai vị lại chờ một lát, ta đi lấy cái truyền thừa, đi một lát sẽ trở lại. Nam Cung Linh Y sắc mặt biến được hơi có vẻ nghiêm túc. Mà trên thực tế, cái này cũng đúng là một cái rất nghiêm túc trường hợp. Nên như thế, Trọng Tử Quang lại một lần nữa thật sâu nhìn chằm chằm liếc mắt Nam Cung. Cho đến xác nhận nàng hẳn là bình thường, lúc này mới đáp lại một tiếng. Đối với trọng người nào đó hoạt động, Nam Cung Linh Y biểu thị không nhìn. Lúc này nàng đối với cái kia pho tượng bái một cái. Sau đó hướng về phía trước đi đến, thứ hai bức tượng điêu khắc xuất hiện, cái này cũng là một vị tổ sư, còn tại vừa rồi vị kia trước đó, hắn là một vị anh tuấn nam tử, bên người nương theo lấy một đầu toan nghê, uy phong lẫm liệt, ngẩng đầu nhìn lại, Nam Cung Linh Y phảng phất về tới đã từng trong trí nhớ. Nơi này số bức tượng điêu khắc đại biểu từ xưa đến nay tất cả ngu nhân tổ sư. Nơi này là Linh Uy Cung, mà khi chính mình chết đi sau đó, cũng sẽ có chính mình pho tượng ở chỗ này đứng yên, trở thành tuế nguyệt một bộ phận. 34 vị ngu người, 34 tôn Linh Uy hình bóng. Nam Cung Linh Y đi tới trong chính điện, tổ sư bọn họ pho tượng đều ở bên ngoài, mà trong chính điện không có vật gì. Tối như mực, hôn ám vô cùng, có khả năng nhìn thấy, ngoại trừ những cái kia cổ điển long trụ chi ngoại, liền chỉ còn lại 4 cái thạch thú trông coi tại đại môn trước đó. Tứ thạch thú trong miệng ngậm lấy bất diệt đèn đuốc, trấn áp đại điện linh cung, hướng bên trên bảng hiệu viết linh uy hai chữ. Tổ, sư phụ, ta đã hóa thành chân chính địa cảnh chi thân. Mặc dù bởi vì Côn Luân chi kiếp mà kém chút thất bại, nhưng bây giờ mấy trăm năm vội vã, ta đã hoàn toàn hóa kén thành bướm. Năm đó ngài nói sự tình, ta đã đều làm được. Ta tới lấy đi năm đó nói xong đồ vật. Đen kịt đại điện bên trong, bỗng nhiên sáng lên mảng lớn hỏa viêm. Những cái kia là đèn, cũng là bất diệt khí. Hồng điệp bay bay lên, từ ngoài điện bay đến trong điện, đắm chìm lấy ánh lửa, rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo mơ hồ bóng người, xích hồng như huyết sắc thải rút đi, còn lại là cô tịch bạch y, thiếu niên chỉ có con người còn rõ ràng có thể thấy được. Còn lại đều là mông lung, cái này như bạch hổ, là trước kia giải thích qua, tối hậu còn lại một chút tiên thiên linh quang, cho dù ở chân linh bên trong, cũng bất quá là cặn bã một dạng tồn tại. Nhưng ở Linh Uy Cung uẩn dưỡng phía dưới, những này chân linh bên trong phụ thuộc quang vũ, mang theo một bộ phận nguyên bản chính bản thân ký ức, phong tồn ở chỗ này, xem như bồi dưỡng đời kế tiếp ngu người. Sư phụ, là bọn hắn đã không phải là nguyên bản chính chủ, chẳng khác gì là chính chủ, còn sót lại một chút linh quang chỗ diễn hóa xuất đến mới tồn tại. Bọn hắn sinh ra cũng chỉ là vì bồi dưỡng đời sau ngu người. Trừ cái đó ra, không thể rời đi Linh Uy Cung nửa bước. Trông thấy mông lung thiếu niên xuất hiện, Nam Cung Linh Y lại lần nữa nhất bái, đi ngu người lễ nghi. Mà thiếu niên kia lúc này phát ra âm thanh, lại là mang theo cực đại phiêu miểu cùng hư huyễn, phảng phất là từ trên trời truyền đến thanh âm, mà không phải là nhân gian lời nói. Đúng là, hóa kén thành bướm, thanh âm thiếu niên mang theo cảm thán. Ta từ dạy bảo ngươi bắt đầu, phải ngươi đi làm 6 cái đại sự. Nam Cung Linh Y, cái này thứ nhất là hái được thần mục chi sơn thạch phong lan. Núi này tại đại hoang chi đông, tại hải ngoại nặc tiên chi địa phương có thể tìm được. Thần mục sơn ở trong đó, trên núi thêm thạch lan, ăn chi không già, vạn tật không sinh, bên trong có thiên thần, là xa xỉ so với thi, mặt người tai to, thánh thân thú đuôi, rủ xuống hai thanh xà, chân đạp thanh hải sóng cả. Thiếu niên gật đầu, cái này thứ hai là vào tay giới hải nước, mạng ngươi bên trong may mắn, được thiên bẩm một giọt giới hải chi tinh, cho nên có thể trường sinh, không bị số mệnh ngăn lại cản. Chém ra song linh, cuối cùng phá gông xiềng. Song linh chỉ là một bộ thân thể, hai đạo chân linh, đây là không thể tưởng tượng nổi, cũng là từ xưa đến nay đều hiếm thấy. Nhưng mà Nam Cung Linh Y đúng là như thế, có ẩn linh tồn tại chi nhân, đời trước phần lớn là lấy thần thông tránh đi Minh Hải luân hồi, không có nhiễm u Minh Hải nước, tựa như ký sinh hoặc là đoạt xá, ẩn tại còn lại chân linh bên trong luân hồi chuyển thế. Ngủ say đi, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, liền tỉnh lại, tu hú chiếm tổ chim khách. Nàng ban sơ là tỉnh tỉnh mê mê tìm được nơi này, mà ban đầu thiếu niên tàn linh cũng không định để cho nàng kế thừa linh uy cung ngu người, chỉ là nhìn thấy cái kia đảo ẩn linh, lúc này mới biến ảo tâm tư. Đó là bởi vì nghĩ đến chính mình đã từng là vô danh ác quỷ, mặc dù những ký ức này đã vạn phần mơ hồ, nhưng nếu như không có cái kia cầm đao chi nhân, chính mình có lẽ tối hậu cũng sẽ bị thân thể bên trong ác quỷ thôn phệ, biến trở về cái kia đau khổ cầu đạo bi thảm tồn tại. Cho nên cứu được cái cô nương này, dùng giới hải trong nước tinh triệt để hủy diệt cái kia đạo thứ hai ẩn linh. Kia là một cường giả, nàng chuẩn bị quay về, đoạt xá Nam Cung Linh Y chân linh, nhưng nàng thất bại. Bị thiếu niên dùng giới hải chi tinh tiêu diệt đi. Cái này không quan hệ đúng sai, tất cả chỉ là tới trước tới sau trình tự mà thôi. Nam Cung đến sớm, nàng tới chậm, cho nên nàng liền đi chết rồi. Trên đời này vốn cũng không có đúng và sai, có chỉ là giúp pháp mà thôi. Loại này ký sinh thêm đoạt xá phương pháp có thể giấu giếm được rất nhiều người, nhưng rất đáng tiếc, không thể gạt được thiếu niên. Nam Cung Linh Y trong ánh mắt tựa hồ có mộng huyễn hình bóng tại lưu động, nàng cười phía dưới, cái này ba là minh ngộ chính mình chi đạo, ta tự đắc thái vô chi pháp, hóa sơn quỷ chi thân, biết pháp này có nhiều ách nạn, cho nên lấy thường nhạc thành đạo, lấy thiên âm là hồn. Hơn 300 năm trước, ta từng đánh bậy đánh bạc bước vào trong năm tháng. Sư phụ, ngài biết đạo ngã gặp được ngu chủ sao? Thiếu niên không có trả lời, mà là tiếp tục nói, cái này thứ tư, ta phải ngươi giết chết cửu linh. Thế nhưng bây giờ đã không có cần thiết. Cửu linh bị trảm, hắn cùng Minh Hải bên trong người nào đó lui tới bị phát hiện. 81 hóa đứng đầu, Hồng Nguyên, đích thân đến. Lấy bàn cổ phủ trảm chi, bắt về Thiên Diêu cung phục mệnh. Nam Cung Linh Y gật đầu, cái này thứ năm là muốn ta tìm được Hỗn Nguyên, ta đã làm được, ngài không biết, kia là một cái rất thú vị người, hắn tại 500 năm sau liền sẽ hàng lâm tại Đại Hoang. Thiếu niên cái kia thanh tịnh trong hai con ngươi bỗng nhiên nổi lên ba động, hắn trầm mặc lại, qua rất lâu mới phát ra thở dài một tiếng, đương thế, Hỗn Nguyên sao, đáng tiếc, ta đã không phải Lữ Vong Trần. Nam Cung Linh Y tiếp tục nói, cái này thứ sáu, là để cho ta bước qua Côn Luân Kiếp. Thiếu niên cái kia mơ hồ quần áo phảng phất tựa như mây, lại giống là sương mù, cũng có thể là lửa. Nói tóm lại, hắn giơ tay lên, mang theo một mảng lớn màu trắng mây khói, năm ngón tay một nắm, từ trong đó lấy ra một tôn vô diện nhân ngẫu. Thiếu niên nhìn xem vật này, mở miệng nói, Côn Luân người này mỗi khi ngủ say sau đó liền sẽ một lần nữa tính toán tuế, giống như trẻ con lại lần nữa trưởng thành. Hắn có được cổ lão thời gian cùng tuế nguyệt bên trong ngũ tiên bên trong thần uy năng, là chân chính bất diệt chi thân, thiên địa thần nhân quỷ, trời là bất hủ, địa là không rơi vào, thần là bất diệt, nhân là bất khuất, quỷ là bất tử. Đây là năm loại đã tồn tại nhưng lại không tồn tại cảnh giới. Cùng vô hà hữu chi hương có cùng nguồn gốc, nhân ngẫu trên thân, mang theo năm loại hình binh. Thiếu niên mở miệng, kỳ âm cuồn cuộn, ta truyền cho ngươi sơn quỷ chi pháp, mà luyện ngươi đến bây giờ. Sơn quỷ chi đạo tối cùng ngu người truyền thừa tương hợp. Bây giờ lục đại sự tình, ngươi hoàn thành thứ tư, có một không thành, nhưng lại không phải là ngươi chi tội. Cho nên nhân ngẫu này ngươi đã có thể cầm đi tế luyện. Nhớ lấy, nhất định phải đem phía trên năm hình thiên binh luyện ra bức chân dung. Dùng cái này có thể chống đỡ kháng côn luân chi đạo. Cái này, tại thái cổ trước đó, hắn chân chính bản tôn là danh xưng chém qua thần lợi khí. Thiếu niên nói như thế, nhưng lại phát ra một tiếng hơi có vẻ thê lương cười. Nếu ta là chân chính Lữ Phong Trần, côn luân đây tính toán là cái gì đâu? Nam Cung Linh Y hừ một tiếng, cười nói, sư phụ chính là sư phụ, Lữ Tổ nhưng là Lữ Tổ, không thể xáo trộn. Thiếu niên a dưới, sau đó nói, đúng rồi, còn có cái này, đây là ngươi một mực tâm tâm niệm niệm đồ vật. Ngón tay hắn nhoáng một cái, chợt có một hạt bích ngọc một dạng mầm móng hiển hóa tại mây khói bên trong. Đại hoang Tây Cực, to lớn trên ngọn núi cổ, có người ngạo khiếu giữa thiên địa, như như mặt trời rực rỡ, con ngươi nhìn về phía tuyên cổ đại hoang. Chiếu sáng vạn sơn ngàn biển, vô số thần sơn vụt lên từ mặt đất, trong đó có thật to, tựa như thái cổ linh thần một dạng cái bóng đạp đất mà hiện. Mạn thế hoang thiên, không thể tính toán vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,